Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1064, tiện mèo đều cười. Cầu nguyệt phiếu, nghe được Uông trưởng lão này lời nói, Dương Chân triệt để có chút bó tay rồi. Tao lão đầu tử này, giống như luôn yêu thích cố ý đi đến trước mặt người khác, sau đó để cho người khác tránh ra. Có chút kinh ngạc sau khi, Dương Chân đột nhiên cảm giác được cái lão nhân này cũng không phải là ghê tởm như vậy rồi. Ngược lại có chút đáng thương. Chậc chậc, sống mấy vạn năm lão gia hỏa, chàng bước một cái đều một mực là cái này một loại xáo lộ. Đơn thuần đơn giản làm cho đau lòng người a. Hết lần này tới lần khác, Thanh Loan thành nữ nhìn thấy lão già họm hẹm giả bộ cái lúng túng bước sau đó, trong mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh rồi. Không có tiêu chuẩn, Thanh Loan tông cũng không gì hơn cái này, đều là không có thuận chuẩn người. Tiện mèo nhìn thấy Uông trưởng lão sau đó hú lên quái dị nói ra: tiểu tử, là hắn, là lão già chết tiệt này. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, nhận ra, lão già họm hẹm đi ra rồi. Không biết Cửu Long lão hương có chưa hề đi ra. Cửu Long lão hương, nghe được xưng hô thế này sau đó, Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Theo như đồn đại xưng, Dương Chân cho dù là ở trước mặt thánh cảnh cường giả cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Thậm chí còn xưng hô thánh cảnh cường giả vì lão hương. Như vậy xem ra, chuyện này chỉ sợ xác thực, chỉ là tại Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ hai người xem ra, coi như không có chuyện như vậy. Dương Chân hỗn đản này cũng là quá thần kỳ, dám cùng thánh cảnh cường giả cứng rắn thiên tượng kỳ tu sĩ. Toàn bộ đại hoang thế giới chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm ra Dương Chân như thế một cái tới. Nhìn thấy Dương Chân cùng tiện mèo hai người một mặt hưng phấn ở giữa không trung tìm tới tìm lui, tựa như là đang tìm kiếm Cửu Long đại thánh, Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ hai người liếc nhau, thần sắc đều có chút phức tạp. Ở đây rất nhiều thế lực bên trong, bây giờ chỉ có Thanh Loan tông cùng Hắc Liên thánh địa có thánh cảnh cường giả. Luân hồi chuông khẳng định sẽ rơi vào hai cái này trong thế lực một cái nào đó. Nếu như lại xuất hiện một cái Cửu Long đại thánh lời nói, vậy thì có điểm khó bề phân biệt rồi. Mặc dù Thanh Loan tông cùng người của Hắc Liên thánh địa nhiều, thế nhưng là Dương Chân một người giống như liền có thể hố một mảnh. Luân hồi chuông cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, thật đúng là khó xác định. Trong lúc nhất thời, Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ hai mặt nhìn nhau ở giữa, cũng không quá hy vọng Cửu Long đại thánh xuất hiện, thậm chí nhìn về phía Dương Chân tầm mắt cũng biến thành kích động bắt đầu. Nhưng mà ánh mắt hai người chỗ nào có thể trốn được Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Hai người cơ hồ vừa rồi động tâm, liền thấy được Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi một cái giống như cười mà không phải cười, một cái mặt lạnh cảnh cáo. Hai người kia, Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ, thật đúng là không có đem ta có thể chiến thắng. Lại thêm một cái Dương Chân, vẫn là thôi đi, tại sao vẫn chưa ra? Tiện mèo tự lẩm bẩm, nhìn Dương Chân liếc mắt nói ra, chẳng lẽ Cửu Long hỗn đản này bị nhốt ở trong Thiên Hư chi môn rồi? Dương Chân lắc đầu, nói ra, lần này Thiên Hư chi môn liền bản tao thánh đều khốn không được, còn muốn vây khốn một cái thánh cảnh cường giả. Nói đến đây, Dương Chân vẫn có chút chưa từ bỏ ý định hướng về giữa không trung nhìn lại. Nhìn thấy xác thực không có Cửu Long cái bóng sau đó, thở dài một tiếng, nói ra, bất quá cũng không nói được. Cửu Long lão hương dù sao chỉ là một cái đạo thân, trời mới biết sẽ ở trong Thiên Hư chi môn gặp được sự tình gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiện mèo trần chờ mà hỏi. Cửu Long chưa từng xuất hiện, thiên biến đã bắt đầu, lại có hai cái thánh cảnh ở phía trước. Tiểu tử, chúng ta phải muốn cướp được luân hồi chuông, đơn giản không có khả năng a. Lúc này, Hòa Ung Nguyệt đi lên phía trước, mở miệng nói ra, Dương Chân, người nghĩ biện pháp đem luân hồi chuông khí cơ kích hoạt. Ta đến luyện hóa nó, ngươi có biện pháp? Hòa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, ta có biện pháp, bất quá, ngươi khả năng có chút nguy hiểm. Dương Chân vui lên, con mắt đều to tiếng, móa nó, ta có chút nguy hiểm tính là gì? Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa, liền xem như mảnh trời này, ta cũng cho ngươi đem nó kích hoạt. Nói đến đây, Dương Chân một thanh kéo qua muốn chạy trốn tiện mèo, nói ra, ngươi đi nơi nào, cùng bản tao thánh cùng một chỗ quấy trời này, móa nó, tiểu tử, ngươi muốn tìm chết, tại sao muốn kéo lên bản tôn, còn quấy mảnh trời này, ngươi làm sao không lên trời à? Tiện mèo tại Dương Chân trong tay giãy giụa không ngừng, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đây là thiên phạt a. Vẻn vẹn như thế một mảng lớn thiên phạt liền đã sẽ chết người rồi. Còn muốn đối mặt hai cái thánh cảnh một cái luân hồi chuông. Muốn chết cũng không có như thế tìm a. Vãi cả đào, ngươi không nghe thấy tiểu cô nương nói nàng có biện pháp luyện hóa luân hồi chuông sao? Cái này còn gọi nguy hiểm. Dương Chân trừng hai mắt, đem tiện mèo nhét vào trong ngực. Tiện mèo từ Dương Chân tim chui ra. Trừng tròng mắt nói ra, vậy ngươi cũng phải trước tiếp cận luân hồi chuông, phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng, sau đó đem kích hoạt mới được a. Ngươi làm thế nào? A, ngươi nói cho bản tôn, ngươi làm thế nào? Dương Chân sững sờ, hỏi, làm thế nào? Đào cây cỏ, ngươi không biết ngươi làm thế nào, liền muốn như thế xông đi lên. Tiện mèo tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Liều mạng phải muốn từ Dương Chân trong ngực chui ra ngoài. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, dù sao cũng phải đi lên trước a, nói không chừng đi lên liền có biện pháp rồi. Một bên Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ nghe được á khẩu không trả lời được, hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, trong mắt đều là hoang đường thần sắc, bất quá không biết vì cái gì làm hai người nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trong mắt một mặt bộ dáng ôn nhu. Vậy mà đều có chút cực kỳ hâm mộ bắt đầu. Chỉ vì một câu, người thiếu niên trước mắt này, liền muốn lên đi liều mạng. Phần tình nghĩa này, là làm sao làm được? Dương Chân ngẩng đầu nhìn liếc mắt giữa không trung hai cái khí cơ cuồn cuộn thánh cảnh cường giả. Nắm tóc. Một tay lấy tiện mèo ném vào trên bờ vai, như là một viên như đạn pháo, âm vang ở giữa hướng về luân hồi chuông phóng đi. Vãi cả đào, tiểu tử, coi như ngươi muốn đi lên thử một chút, cũng phải tìm điệu thấp một điểm biện pháp đi. Cứ như vậy xông đi lên, vạn nhất nhường hai cái kia thánh cảnh một bàn tay vỗ xuống đến làm sao bây giờ? Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai quái khiếu liên tục. Nắm chắc Dương Chân quần áo, mặt mũi trắng bệch, Dương Chân không biết tại sao phải có loại cảm giác này. Một tấm tràn đầy cọng lông trên mặt, vậy mà thấy được mặt trắng cảm giác, bĩu môi cười một tiếng, nói ra, nhiệm vụ của chúng ta là kích hoạt luân hồi chuông, tiếp xuống liền muốn cùng hai cái thánh cảnh cường giả chơi đùa rồi. Muốn điệu thấp như vậy làm sao? Loại này loạn quân bụi bên trong đoạt bảo sự tình, thô bảo đi lên là được rồi. Nói đến đây, Dương Chân đối với giữa không trung còn tại lộn nhào một đám nửa bước đại thánh cường giả hô. Đều lên cho ta mở, các ngươi cản trở bản tao thánh đường, thanh âm như sấm, âm âm, đừng nói là một đám nửa bước đại thánh. Liền liền giữa không trung hai cái thánh cảnh cường giả cũng nghe đến rồi. Viên Thiên Vũ trên mặt hiện lên một tia sát cơ, cười ha ha, mở miệng nói ra, tiểu tử, loại thời điểm này ngươi còn dám đi lên, hy vọng ngươi có thể vượt qua lôi hải, bằng không, không thể chết tại lão phu trong tay. liền khá là đáng tiếc rồi. Nghe được Viên Thiên Vũ lời nói, bên cạnh Uông trưởng lão trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Một mặt nghiền ngẫm nói với Viên Thiên Vũ, lão gia hòa, lão phu khuyên ngươi hay là đừng đánh tiểu tử kia chủ ý, làm sao? Viên Thiên Vũ thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Uông trưởng lão nói ra, ngươi muốn bảo vệ hắn. Uông trưởng lão cười ha ha, thần bí hề hề nói ra, muốn bảo vệ hắn, cũng không phải lão phu. Viên Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, nhún người nhảy lên, hướng về giữa không trung luân hồi chuông pháp tướng phóng đi. Hôm nay mặc kệ ai muốn hộ tiểu tử này đều phải chết. Ầm ầm, giữa không trung luân hồi chuông pháp tướng bộc phát ra một đoàn nối liền trời đất quang mang. Vô tận uy nghiêm tại thiên địa khí lãng phía dưới, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Rất nhiều nửa bước đại thánh trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chế nhạo nói ra, Dương Chân hỗn đản này thật đúng là tự tin có thể. Chỉ là không biết, hắn có thể hay không gánh vác được cái này đầy trời lôi phạt. Có thể hay không gánh vác đầy trời lôi phạt, nghe nói như thế, tiện mèo đều cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.